Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1018. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. Năm, ta chỉ là nghĩ đến rèn luyện chính mình. Ta biết chính mình tu vi không được, nhưng là Hoan Tâm tỷ, ta xem trọng ngươi, ngươi tu vi thật sự tiến triển thần tốc. Ta lần trước xem ngươi, ngươi còn không có tu luyện đi. Lúc này mới mấy tháng, ngươi linh khí tu vi cư nhiên có thể áp chế Lăng Nhạc Nguyên. Nàng chính là từ nhỏ liền tu luyện, được xưng đương kim huyền môn đệ nhất thiên tài thiếu nữ. Bất quá nàng cùng ngươi một so, thật sự, kém quá nhiều đi. Dương An Noạn nói tới đây, tựa hồ thực hưng phấn. Mặc cho ai đột nhiên phát hiện chính mình bằng hữu là cái tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ đều sẽ thực hưng phấn đi. Mà nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt xấu hổ. Nàng biết chính mình thiên phú không tồi, bất quá khả năng vận khí càng tốt đi. Này một đường đi tới, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình đi được quá thuận lợi. Quả thực giống như là khai ngoại quải quang hoàn vai chính giống nhau. Ta khả năng vận khí tương đối hảo, nàng trầm ngâm nói nhỏ một câu. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Sư phụ ta nói qua, chân chính có người có bản lĩnh, thiên hạ khí vận sẽ không tự chủ được tụ tập ở hắn trên người. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định hành. Đúng rồi, Hoan Tâm tỷ, ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này có phải hay không muốn nghiên cứu cửa đá? Dùng không cần ta hỗ trợ. Nói, Dương An Noãn tiến lên vài bước, giơ tay khẽ chạm cửa đá thượng hoa văn. Qua một hồi lâu, nàng đem bốn phiến môn tất cả đều giờ qua lúc sau. Lúc này mới nhăn lại mày. Này bốn phiến môn chính là bình thường cửa đá, không có bất luận cái gì huyền cơ. Bọn họ rốt cuộc đại biểu cái gì? Phía sau cửa thế giới, Dương An Noãn cũng rất hiếu kỳ. Bốn phiến phía sau cửa hẳn là bốn cái không gian hoặc là bốn con đường. Chỉ có một cái lộ sẽ là đúng. Ninh Hoan Tâm cười cười, đột nhiên nhìn Dương An Noãn mở miệng nói. Nếu tìm không thấy cái gì manh mối, như vậy đua vận khí thời điểm lại đến. Nói, Ninh Hoan Tâm không chút do dự đi tới đệ nhất phiến trước cửa. Ta liền tuyển cái này. An Noãn, ngươi muốn hay không cùng nhau? Ngạch Dương An Noãn chần chờ một chút. Ta sợ cấp Hoan Tâm tỷ ngươi kéo chân sau. Ngươi đi vào trước đi, nàng biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Ân, tốt, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nơi này là thi đấu hiện trường, nàng vẫn là rất rõ ràng quy tắc, ta đây đi vào trước, An Noãn, chúc ngươi vận may, nói Ninh Hoan Tâm đã ở đệ nhất phiến trước cửa, không chút do dự đẩy cửa mà nhập. Một bên Dương An Noãn thở dài một hơi, kỳ thật, nàng mới vừa xuống núi không lâu, thiệp thế chưa thâm. Đối với lần này tỷ thí, đáy lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Tuy rằng cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau khả năng càng bảo hiểm, càng an toàn, nhưng là Dương An Noãn nói cho chính mình. Chính mình lần này chính là tới rèn luyện chính mình. Tuyệt đối không thể ỷ lại cùng trông cậy vào người khác. Ninh Hoan Tâm ở đẩy ra cửa đá kia trong nháy mắt. Nghĩ tới rất nhiều khả năng, nàng nghĩ tới chính mình muốn đối mặt có thể là các loại cơ quan, cũng có thể là phi thường hung tàn đối thủ. Chính là, ở mở ra cửa phòng kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cả người đều sợ ngây người. Nàng thấy được một cái lộ, con đường này thượng tràn đầy màu đỏ đen đất khô cằn. Ở con đường hai bên mở ra đỏ tươi đóa hoa, kia hoa, cùng máu tươi giống nhau hồng, giống nhau diễm lệ, Nơi này là Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng nâng lên chân, lại đột nhiên rụt trở về. Tiểu cô nương phía sau đột nhiên truyền đến một cái lão bà thanh âm. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, chậm rãi xoay người. Phía sau nơi nào còn có cửa đá bóng dáng. Phía sau như cũ là này tràn đầy màu đỏ đen, đất khô cằn, đại lộ vô biên vô hạn. Toàn bộ trên đường đều tràn ngập thê lương cùng âm lãnh hơi thở. Con đường này thật sự rất quen thuộc a. Vừa mới gọi Ninh Hoan Tâm một tiếng, là một cái nhìn thực từ ái lão bà. Nàng ăn mặc một thân thật xinh đẹp quần áo, lúc này chính vẻ mặt từ ái lại tiếc hận nhìn Ninh Hoan Tâm. Hết chương.